nghe mà ngẩn ra, không được thoải mái. Cái lý do này thật là mờ ám mà. Có điều nếu sư mẫu đã đuổi người rồi, bọn họ còn ý ra không chịu đi cũng không được. Trước lúc đi, Đậu Đậu vẫn không nhịn được. Sư nương, may mắn là ý gì thế? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1316, đúng đúng đúng, sư nương hiểu rõ toàn cục. 2. Khóe miệng Bạch Chỉ giật giật, là ý đó thôi, con đừng có hỏi nữa, con còn hỏi nữa ta sẽ không bắt trùng. Giúp con đâu, vốn dĩ ta đã không muốn giúp con rồi, nếu không phải. Bạch Chỉ muốn nói là nếu không phải là vì A Lê bà ấy mới lười quan tâm đến cô, lời đến bên miệng rồi lại đổi lại, nếu không phải vì sư phụ con ta mới lười quan tâm con. Bà ấy không thể nói A Lê ra được, A Lê đã dặn đi dặn lại bà ấy là phải giữ bí mật cho hắn rồi. Sư thái Bạch Chỉ đang chột dạ, đã nghe thấy Đậu Đậu nói, ồ hóa ra vẫn là nể mặt sư phụ. Sư thái Bạch Chỉ thở phào, đương nhiên rồi, nếu không ta đâu có tốt bụng như vậy chứ. May quá may quá, may mà bà ấy đổi lời nhanh, Đậu Đậu không nghe ra được. Nhưng không phải là Đậu Đậu không nghe ra, cô vì nghe ra rồi cho nên mới cố ý giả vờ không nghe ra. Vì người đàn ông nhà cô chính là một hũ dấm, nhưng yêu nghiệt lại không hề như thế. Hắn không vì Lạc Lê cầu xin mà tức giận không cho sư thái Bạch Chỉ giúp cô nữa. Hắn không phải đứa nhóc ghen tuông linh tinh, biết ai nặng ai nhẹ, cho nên hắn biết rồi. Sẽ không nói gì cả. Chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng, âm thầm cảm thấy bản thân thật vô dụng. Cô không muốn để hắn khó chịu nên dứt khoát tin lời sư thái Bạch Chỉ. Vậy con phải cảm ơn sư phụ rồi. Con còn tưởng là người hiểu biết toàn cục nên mới giúp con cơ. Cái mặt già của sư thái Bạch Chỉ đỏ lên à? Không, bây giờ sư thái Bạch Chỉ không già nữa rồi. Dù sao thì bà ấy cũng đỏ mặt, có chút xấu hổ. Sau khi xấu hổ thì cứng cổ lại. Ai nói ta không hiểu biết toàn cục hả? Ta đây rất hiểu biết toàn cục. Đậu Đậu có việc muốn nhờ, chỉ đành thuận theo bà ấy. Đúng đúng đúng, sư nương hiểu biết toàn cục. Đồ nhi bái phục, bái phục. Hừ, được rồi, không còn chuyện gì nữa thì đi đi. Sau bữa tối sai người của mấy người đến tìm ta. Vâng ạ, Đậu Đậu đáp lời, không từ bỏ hy vọng. Trước khi đi vẫn muốn hỏi, sư nương, rốt cuộc làm sao mới có thể may mắn thế? Con có một đống xui xẻo. Con cũng muốn may mắn. Lúc đó sư thái Bạch Chỉ đã nhấc chân bước vào phòng rồi. Nghe thấy Đậu Đậu hỏi như vậy lập tức bước vào phòng đóng cửa lại. Vân Tung. À, mấy đứa mau về đi. Ta đột nhiên nhớ ra ta vẫn còn nửa lò đan dược chưa luyện xong. Ta không tiễn mấy đứa nữa. Nói xong quay đầu, đẩy cửa cũng tiến vào phòng. Sau đó hình như còn cài then lại. Đậu Đậu ngẩn tò te ra. Chỉ Vân Tung, nghiến răng. Lão già mất nết. Thượng quan Lăng Mạch vẫn khoác vẻ ngoài trước kia của Đậu Đậu, phong tình vén tóc. Người ta không muốn nói cho em biết rồi, em đừng có hỏi nữa. Đậu Đậu, tôi cứ muốn biết đấy thì sao? Tôi cứ tò mò đấy thì sao nào? Không sao cả, em có bản lĩnh thì làm người ta nói cho em biết đi. Thấy đôi anh em ruột này sắp đấu võ mồm rồi, yêu nghiệt háng giọng, dán vào tai Đậu Đậu nói một câu thôi. Đậu Đậu liền yên tĩnh lại, cười he he, kéo tay hắn đến chỗ mát, để lại, kim Đậu Đậu, đực mặt ra. Đây là tình hình gì thế hả? Một câu của Nam Sủng đã dỗ được cô. Rồi à, có phải là cô quá dễ dỗ rồi không? Không chỉ là anh ta, đến Vô Ngân đứng ở ngoài cửa hóng chuyện nãy giờ cũng đần mặt. Sau khi đần mặt ra hắn chỉ có thể nói, ừ, quả nhiên hắn đoán không sai mà. Người có thể xử lý sư muội lưu manh này chỉ có yêu tôn thần kinh này thôi. Có điều, nói đi cũng phải nói lại. Hắn rất tò mò rốt cuộc yêu tôn đã nói cái gì mà mặt sư muội lại thay đổi trong nháy mắt như thế. Nhưng tò mò hắn cũng không đi hỏi. Hắn sợ con xà yêu đó đánh hắn. Cho nên, rốt cuộc yêu nghiệt đã nói với Đậu Đậu cái gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1317, ông già Ngọc Đế thật vô vị, thật đó. Thật ra cũng chẳng có gì, hắn chỉ nói cho cô biết nếu Bạch Chỉ đã thành tiên rồi, vậy thì chuyện của bà ấy sẽ thuộc sự quản lý của thiên đình. Đậu Đậu nghe thế còn có cái gì mà không hiểu chứ? Chuyện thuộc sự quản lý của thiên đình thì thiên vấn đều biết. Nếu đã như vậy thì cô còn ở đây hỏi cái gì chứ? Quả nhiên Tứ Bất Tượng biết chuyện này, chỉ có điều ngại vì vừa rồi sư thái Bạch chỉ cách Đậu Đậu quá gần, sợ nói rồi sẽ làm cho cái gương trong lòng sư thái có phản ứng gì nên nó chỉ có thể ngậm miệng không nói. Đến khoảng cách an toàn rồi, nó lập tức nhảy ra khỏi vòng tay của Đậu Đậu ba la nói rõ hết tiền căn hậu quả ra. Thì ra sau khi lão quân phi thăng đã từng hạ phàm thăm ba đồ đệ, lúc đó ba đồ đệ đều còn rất trẻ, chưa có ai nhập phái trường sinh cả. Ông đến thiên đình rồi, mặc dù thiên đình không phóng khoáng đến nỗi cho gà chó đều phi thiên, nhưng cũng vẫn phá lệ cho ông ấy một người. Lão quân có thể luyện đan phi thăng, sau khi luyện xong cầm một viên xuống cho ba đồ đệ của ông ấy, chỗ còn lại thì mọi người cùng quản lý. Ý mọi người cùng quản lý chính là tấy ở nhân giới có nhân vật anh hùng nào chịu được khổ cực thê thảm thì trước lúc người ta chết cho người ta uống một viên. Thế là, thần tiên trên thiên đình tương đối đa dạng. Bách Hoa tiên tử là do Ngọc Đế cất nhắc lên, nói cô ấy trồng hoa vất vả lại thận trọng cẩn thận cảm động lòng người. Dù sao thiên đình rất hoang vu rất cần có hoa đẹp, cô gái đẹp trồng hoa thật sự là quá cần thiết. Vậy là một viên đan phi thăng đi xuống, cô gái xinh đẹp thích trồng hoa đó đã trở thành Bách Hoa tiên tử. Rất tùy hứng đúng không? Chính là tùy hứng như vậy đấy. Đương nhiên đây là chuyện sau này, là chuyện sau khi lão quân luyện ra đan phi thăng mấy trăm năm. Tóm lại, ông ấy luyện một lò đan phi thăng rồi mang một viên xuống tìm đồ đệ của ông ấy. Trước khi xuống ông ấy còn luyện đan giữ nhan, đương nhiên cao cấp hơn cái Đậu Đậu luyện nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1318, ông già Ngọc Đế thật vô vị, thật đó. 2. Thế là lão quân đem theo một viên đan phi thăng, hai viên đan giữ nhan xuống trần thăm đồ đệ. Ông ấy cảm thấy mỗi người một viên là vừa đẹp, không ai tị nạnh ai cả. Kết quả vận may của ông ấy quá tốt, lúc hạ phàm không ổn định, bị rơi vào trong đầm sen. Đan dược đó là kiểu gặp nước là tan ra, rơi xuống nước không phải là nuôi cá à. Ông ấy nghìn cay vạn khổ luyện đan, phi thăng cho một con cá là chuyện gì hả? Lão quân nhanh tay nhanh mắt mò được hai viên, nhưng viên còn lại bị tan mất rồi. Lão quân rất khó chịu, cũng không biết viên bị tan mất kia rốt cuộc là đan giữ nhan hay là đan phi thăng. Ngẫm nghĩ một hồi dứt khoát nghe theo ý trời là được rồi. Thế là ba cái hộp, một cái trống không hai cái có đồ, bày ra trước mặt ba đồ đệ, xem nhân phẩm xem vận may. Tứ bất tượng tổng kết lại, sư thái Bạch chỉ chính là người may mắn, uống đúng ngay viên đan phi thăng, tuổi còn trẻ đã thành tiên, bớt đi được bao nhiêu việc. Đậu Đậu trừng mắt ngẩn ra một lúc, hỏi, vậy không phải vẫn có một cái hộp trống à? Đạo trưởng Chân Vũ lấy chúng hay sư phụ của ta lấy chúng? Tứ bất tượng cười he he, nói, không phải trong lòng chủ nhân đã có câu trả lời rồi sao? Đậu Đậu kinh ngạc, thật sự là lão già mất nết à? Nếu không thì sao chứ? Vốn dĩ sư thái Bạch chỉ thích ông ấy cũng thích sư thái Bạch chỉ, hai người đều muốn làm thần tiên quyến lữ. Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, sư phụ cô lập tức không muốn quyến rũ sư thái Bạch chỉ nữa. Ông ấy cảm thấy hai người người ta trai xinh gái đẹp. Một lão già sắp 70 như ông ấy còn mù quáng chen vào làm gì chứ? Đậu Đậu. Như vậy cũng đúng. Cho nên đôi uyên ương tình cảm chớm nở cứ thế bị cắt đứt. Bạch chỉ đến thiên đình rồi không muốn ở lại đó. Dứt khoát bám lấy cái mà hiểu biết toàn cục xuống dưới thu nhận đồ đệ làm sư phụ. Một đám tiên gia vốn dĩ muốn giữ lại. Nhưng lão già Ngọc Đế thấy cô gái này mặc dù xinh đẹp nhưng trái tim đã thuộc về người khác rồi, có giữ lại cũng không có tác dụng gì cả. Thế là dứt khoát thuyết phục mọi người đồng ý. Đậu Đậu nghe thấy thế không còn gì để nói cả. Im lặng một lúc, cô đột nhiên nghĩ ra. Lúc sư thái Bạch chỉ xuống trần rõ ràng có thể mang theo một viên đan giữ nhan cho sư phụ ta mà. Chuyện này không thể không nói lão già Ngọc Đế vô vị rồi. Rõ ràng ông ta biết một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, bắt nạt sư thái Bạch chỉ lúc đầu đến quá không hiểu chuyện, nằng nặc giữ bà ấy lại một tháng, đợi bà ấy xuống trần. Sư phụ cô đã là ông già 70. Lão già Ngọc Đế thật vô vị, thật đó. Nhưng sao lão quân không nhắc nhở sư thái Bạch chỉ chứ? Ngọc Đế bàn bạc với mọi người, cho lão quân một đống tiên thảo tiên dược, lão quân mụ mị luyện đan không có cách nào rút ra được. Không để ý nổi. Đậu Đậu. Ha ha, lão quân được lắm. Sau đó thì cô biết cả rồi đấy. Ban đầu sư Thái Bạch chỉ còn theo đuổi sư phụ cô, rồi thấy sư phụ cô không quan tâm đến bà ấy dứt khoát đưa Lạc Lê cho Chân Vũ, thế là sư phụ cô càng không muốn để ý đến bà ấy nữa. Vì vậy, chính là như vậy. Đậu Đậu nghe một vở kịch cẩu huyết xong, cảm thấy vấn đề tiếp theo của mình là phải quan tâm xem liên lạc với em chồng thế nào. Cô vẫy tay cho Tứ Bất Tượng đi nghỉ ngơi. Yêu Nghiệt biết cô muốn hỏi cái gì, hắn lấy một con ốc biển to ra khỏi ống tay áo, nói, dùng cái này đi. Wow, đẹp quá. Viên Viên vứt cái đồ chơi bằng lông đi, lạch bạch chạy qua đấy, giơ tay ra muốn cầm. Yêu Nghiệt cố ý giơ cao tay lên cho nó không với tới, bởi vì sức của con quá lớn, sẽ làm vỡ nó mất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1319, chính là vì cái này em mới không muốn đến thiên đình đấy. Một, Viên Viên ồ một tiếng, lập tức giơ hai tay ra vờ như đang hứng nước. Vậy ba để vào trong tay Viên Viên đi. Đậu Đậu, đưa cho nó cái khác đi, ngộ nhỡ chơi hỏng rồi thì liên lạc với tiểu thập thế nào được. Yêu Nghiệt cũng cho là thế, hắn lấy một cái y như vậy ra khỏi ống tay áo. Vậy đi chơi đi, ba mẹ có chuyện rất quan trọng cần phải nói. Biển Biển, con trông em. Biển Biển vùi đầu vào linh kiện xe ô tô không hề ngẩng đầu lên. Vâng, con biết rồi. Viên Viên không phân biệt đồ giống như Biển Biển, lấy được một cái gần giống như vậy đã mãn nguyện rồi. Nó cầm cái vỏ ốc lạch bạch chạy về chỗ nhét đất sét vào. Màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu gì cũng nhét hết vào. Đậu Đậu, con ốc biển đó còn sống không? Yêu Nghiệt, hình như chết rồi. Hình như, không chắc lắm. Vì vậy Đậu Đậu xoắn suýt chạy qua xem, xác nhận con ốc biển đó chết rồi mới quay lại tìm Yêu Nghiệt. Nhưng Yêu Nghiệt đã không nhịn được cười, giơ tay xoa đầu Đậu Đậu, khen, vở thật là đáng yêu, trong cung điện của anh không có nước biển, cho dù ban đầu con ốc biển đó có còn sống thì để ở đó lâu như vậy cũng chết rồi. Huống hồ, ốc biển dùng để truyền tin, vốn dĩ đã chết rồi. Đậu Đậu, ha ha, cái từ đáng yêu này đúng là vạn năng mà. Muốn nói cô ngốc thì nói thẳng, lại còn cái gì mà đáng yêu, như vậy bảo cô sau này làm sao mà dùng cái giọng điệu chính trực này mà khen con gái cô đáng yêu đây. Vậy đừng khen nó nữa là được rồi. Yêu Nghiệt nói như vậy rồi động tay đánh thức con ốc biển lại, trong ánh sáng lấp lánh, một đứa bé khá thận trọng bước qua. Ca, tìm đệ có chuyện gì thế? Chị dâu đệ xảy ra chút chuyện. Nếu đệ rảnh thì đến thiên đình trộm tam muội chân hỏa của lão quân giúp ca đi. Xảy ra chuyện. Tiểu thập nghi ngờ nhìn Đậu Đậu trong hình chiếu, nhìn không giống. Đậu Đậu, cái gì gọi là nhìn không giống hả? Nhìn em cũng chưa đến 3.000 tuổi đâu. Tiểu thập cứng họng, hụ, như vậy cũng đúng. Có điều rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Muốn lấy tam muội chân hỏa làm gì ạ? Còn nữa, đi tìm Hồng Hải Nhi không phải là được rồi à? Đệ không muốn đến thiên đình. Yêu Nghiệt thở dài, nói hết ngọn ngành ra một lần, tổng kết, nhất định phải đi thiên đình, bên chỗ Hồng Hải Nhi quá xa. Tiểu thập nghe thấy thế mặt xoắn suýt lại, nhưng mà đệ không muốn đến thiên đình. Bỏ đi, đệ đi. Chị dâu, chị nở em nhé, sau này vào nhà em rồi phải giúp em theo đuổi chị giai y đấy. Đậu Đậu không ngờ lại dễ dàng như vậy, cô vội vàng gật đầu đồng ý. Dù sao bé đen mập này cũng không phải bảo cô giúp ngay bây giờ. Nói thế nào thì nó cách tuổi trưởng thành cũng còn 1.800 năm nữa. Và lại cô có thể tiến vào nhà Yêu Nghiệt hay không lại là một chuyện khác. Cứ đồng ý trước đã. Dù sao chưa vào thì lời thề vẫn chưa tính. Vào rồi thì mọi người đều là người mình cả. Người mình giúp người mình phá vỡ uyên ương, như vậy không gọi là chuyện thất đức. Yêu Nghiệt lại dặn dò cậu ta mấy câu, bảo cậu nhanh qua đây. Tiểu thập đáp lời, con ốc biển mới tắt đi chưa được 20 phút, người đã đến chân núi Đạo Vương rồi. Tiểu nhìn thấy Đậu Đậu rồi, không nhịn được vẫn hỏi, chị giai y và cái người đó thế nào rồi? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1320, chính là vì cái này em mới không muốn đến thiên đình đấy. Hai, Đậu Đậu nói sự thật, thấy vẻ mặt cậu ta ảm đạm, cô chỉ có thể an ủi, không sao, đời người ngắn ngủi mấy chục năm, nhịn một chút là sẽ qua thôi. Tiểu thập tin lời cô, cậu gật đầu, không tiếp tục truy Hỏi nữa, trước khi đến nó đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, biết hỏi cũng sẽ là cái đáp án này, nhưng nó không nhịn được vẫn muốn hỏi. Bây giờ hỏi cũng đã có được câu trả lời rồi, không nói rõ được là chết tâm hay gì, dù sao cũng rất buồn bực. Sau khi yêu nghiệt hỏi mấy câu về Long Hậu, sắc mặt tiểu thập không còn dễ coi như thế nữa. Đến nhân giới một lần, cậu ta mở mang đầu óc rồi, đã không phải là đứa bé nữa. Cho nên đối với cơ yêu nguyệt, cậu ta khó mà thân thiết gọi một tiếng chị được nữa. Chỉ có điều ngại vì tình cảm trước đó, cũng không tiện nhiều chuyện nói gì với thất ca cả. Dù như vậy thì cũng thôi đi, quan trọng là rõ ràng cơ yêu nguyệt lá mặt lá trái với thất ca của nó. Ánh mắt ả nhìn thất ca từ trước đến giờ đều không phải là ánh mắt của một người vợ nhìn chồng mình. Ả đang lợi dụng huynh ấy, từ đầu đến cuối đều là như vậy. Dù là kết hôn lập lời thề cả đời thì cũng chưa từng có nửa phần tâm tư hối cải. Nhưng cậu, ta là em trai, không tiện nói gì. Hơn nữa thất ca cam tâm tình nguyện, cậu ta còn có thể nói thế nào đây? Tiểu thập chỉ có thể thở dài, nếu như chỉ là thất ca chịu khổ thì em còn cảm thấy là do huynh ấy tự chuốc lấy. Điều quan trọng là ả gả cho thất ca rồi mà suốt ngày làm mẫu hậu khó chịu. Trước kia giả vờ dịu dàng hiền lành dỗ mẫu hậu vui vẻ, bây giờ chuyện bại lộ rồi, mẫu hậu nhìn thấy ả liền phiền. Ả dứt khoát cũng không đi thỉnh an nữa. Yêu nghiệt, không đi thỉnh an cũng tốt, bớt cho mẫu hậu nhìn thấy lại phiền. Tiểu thập gật đầu, đúng vậy, cho nên đệ chỉ có thể khuyên mẫu hậu nghỉ thoáng chút. Chuyện đã như vậy rồi còn có cách gì nữa chứ? Không đến cũng tốt, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng vấn đề bây giờ là cho dù ả không đi thỉnh an thì ngày nào mẫu hậu cũng rất phiền. Sự tồn tại của ả khiến cho mẫu hậu rất phiền lòng. Đậu đậu không nhịn được nói chen vào, chuyện này có thể trách ai chứ? Ai bảo mẫu hậu em gả sai người? Phạm là người cha có đầu óc bình thường một chút cũng không đến nỗi hại con trai như vậy. Hại một đứa còn chưa đủ, còn hại hai đứa. Em phải cẩn thận chút, chưa biết chừng ông ấy ngứa tay đến em cũng hại luôn đấy. Ngộ nhỡ bắt em cưới một tiên tử. Chị dâu, tiểu thập sắp khóc rồi, chị đừng độc mồm như vậy được không? Chính là vì cái này em mới không muốn đến thiên đình đấy. Đậu đậu ngẩn ra, ồ, chị nói đúng rồi à. Tiểu thập không trả lời, nhưng biểu tình lại rất rõ ràng. Trước kia cậu trẻ tuổi không hiểu chuyện, vẫn luôn có quan hệ vô cùng tốt với Giao Quang. Mấy ngày trước, cha cậu ta lại, cho nên cậu ta mới không muốn đến thiên đình. Cậu ta không dễ dàng gì mới phản đối được. Nếu để cho cha cậu ta biết cậu ta chạy đến thiên đình thì cha cậu ta sẽ trực tiếp ngầm thừa nhận cậu ta nói một đằng lòng nghĩ một nẻo mất. Tiểu thập khó chịu, mặt thối hoác, đậu đậu giơ tay lên vỗ vai cậu, nén bi thương. Mau lớn nhanh rồi đi đi, cuộc sống tự do nằm trong tay em. Đậu đậu đúng là điển hình của kiểu người không biết an ủi người khác. An ủi cứng nhắc như sách giáo khoa. Cô không an ủi còn tốt, vừa an ủi, tiểu thập càng khó chịu hơn, bởi vì lớn lên gì đó không dễ dàng như trong tưởng tượng chút nào hết. Bản thiếu gia đây rất khổ, nhưng bản thiếu gia đây không nói. Có thể bảo thất ca dọn ra ngoài, không phải nhà ả ở Tây Hải à. Chia ra đi, bảo thất ca dẫn ả cút xa. Chút, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1321, nếu như em quên rồi, anh vẫn sẽ đi tìm em chứ? Một, yêu nghiệt thuận miệng nói ra một cách đáng tin, tiểu thập vỗ tay, đúng. Cứ như vậy đi, lát nữa đệ về sẽ nói với phụ vương. Yêu nghiệt hít mắt lại, không nói với tiểu thập. Thật ra vốn dĩ hắn nghĩ là, trên đường đi Tây Hải, xảy ra chuyện ngoài ý muốn là rất bình thường. Mẫu hậu bị cơ yêu nguyệt ảnh hưởng khiến sức khỏe càng ngày càng xấu đi. Chuyện của Kim San ả cũng không tránh khỏi có liên quan, ả còn sống khiến người ta ghét bỏ, không bằng chết đi cho sạch sẽ. Đáng tiếc, chuyện này hắn không thể đích thân động thủ, nhưng phái người đi lại không thể bảo đảm một đòn tất chúng. Thất ca bảo vệ cơ yêu nguyệt vô cùng chặt chẽ, huynh ấy thả mình chết cũng sẽ không để ả ta bị thương. Dưới tình hình này, cũng chỉ có thể để ả ta sống một khoảng thời gian nữa, đến khi hắn thành công cưới vợ về rồi. Không cần hắn nói nhiều, vợ hắn tự nhiên sẽ động thủ trừ cái mối họa này đi. Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, đến lúc đó, bất luận thất ca có nói gì cũng vô dụng, bởi vì người phụ nữ của huynh ấy đã từng hại vợ hắn. hắn có thể vì tình anh em mà nhẫn nhịn, nhưng vợ hắn thì không cần. Yêu Nghiệt chuyển trọng tâm câu chuyện, lúc đệ đến thiên đình lấy mồi lửa nhớ tính thời gian, nên sớm không nên muộn, tránh cho đêm dài lắm mộng, tốt nhất là ngày mai sẽ có thể trở về. Tiểu Thập gật đầu đồng ý, cuối cùng vẫn cảm thấy kỳ lạ, cỏ trên chân đã đủ kỳ quái rồi, bây giờ lại còn sinh trùng nữa. Chị dâu, ma tộc bọn chị đều như vậy à? Đậu đậu, hình như không phải, có một số ma không cần như vậy. Ồ, vậy rốt cuộc là mọc lên là tốt hay không tốt thế? Tiểu Thập vô ý thức cắm đao, đậu đậu vô cùng khó chịu. Bây giờ xem ra, mọc lên là không tốt rồi. Cái đồ miệng mắm miệng muối này, bây giờ phong thủy luân chuyển rồi. Đúng không? Tới thời gian buổi tối hẹn với sư thái Bạch Chỉ. Bạch Chỉ dặn dò cậu ta phải cẩn thận, lấy được mồi lửa lập tức xuống đây. Sau đó hai người biến mất ngay trong viện của Vân Tung. Bạch Chỉ là tiên, lên trời rất dễ dàng. Bà ấy có giấy thông hành, muốn đi lên lúc nào thì đi lúc đó. Đương nhiên Tiểu Thập cũng có thể, chỉ có điều giấy thông hành của Tiểu Thập là giao quang cho, cậu ta không muốn dùng. Đậu đậu tận mắt thấy người khác lên trời, bày tỏ, bái. Một sư phụ châu bò đúng là sảng khoái mà. Có một xuất thân tốt đúng là sảng khoái mà. Nhìn đi, có hệ thống hỗ trợ như vậy, nói lên trời là lên trời. Lão già mất nết nghe rồi khóe miệng giật giật, lời này của con là có ý gì hả? Chê sư phụ không có bản lĩnh đúng không? Lão già mất nết nói lời này đã đổ oan cho đậu đậu rồi. Cô đâu chỉ là chê ông ấy không có bản lĩnh, cô còn chê ông ấy già nữa. Nhưng mà cô chỉ dám nghĩ như vậy thôi, trên mặt vẫn tôn sư trọng. Đạo như cũ, đâu có đâu có, sư phụ là tông sư có bản lĩnh nhất của giới tu đạo. Có thể tu đạo ở môn hạ của người, đồ nhi rất thỏa mãn. Ban đầu nếu như cô bái đạo trưởng Chân Vũ làm thầy, vậy há chẳng phải cô đã có cơ hội nhìn thấy mặt mũi thật của đạo trưởng Chân Vũ rồi à? Mặc dù đạo trưởng Chân Vũ biến hóa thành bộ dạng người già, nhưng căn cơ vẫn không tệ. Có thể tưởng tượng, lúc còn trẻ, cũng nhất định là một anh chàng đẹp trai. À, em không nghĩ gì hết, thật. Đó, Yêu Nghiệt hiển nhiên không tin, hắn chỉ cho cô hai chữ, ha ha. Nghe nói sau mỗi chữ ha ha đều cất giấu hai chữ ngu ngốc. Nhưng lời này đặt ở trên người đàn ông của cô hiển nhiên không dùng như vậy. Ha ha của hắn, phía sau nó là cất giấu ba chữ, buổi tối gặp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1322, nếu như em quên rồi, anh vẫn sẽ đi tìm em chứ. 2. Đáng tiếc bất cứ việc gì cũng có ngoại lệ. Buổi tối, Viên Viên đột nhiên ầm ĩ nói bên ngoài có mùi, mùi rất thối rất thối, thối đến nỗi không ngủ được. Vì vậy buổi tối gặp liền biến thành tổ chức đoàn thể dẫn chó nghiệp vụ. À, không, dẫn con gái tổ chức thành đoàn thể đi tuần tra. Cái lần tuần tra sau khi rút dây động rừng trước kia, Viên Viên yên ổn ở trong ống tay áo Yêu Nghiệt, ngủ từ đầu đến cuối. Nhưng lần này nó lại khóc lóc ầm ĩ, đi đến chỗ nào cũng nói chỗ đó thối. Thế là hai vợ chồng cộng thêm một tên ngốc và một anh vợ. Nhiều chuyện, đưa nó đi toàn bộ núi Đạo Vương. Trừ chỗ Nam Tu ở trước núi ra, sau núi không một chỗ nào đệ tử núi Vân Đài ở mà không bị Viên Viên chê cả. Lần này thành viên đội tuần tra nhao nhao bắt đầu không hiểu rồi. Sau núi chỗ nào cũng thối, cổ bà thật sự lợi hại như vậy, lừa được hết khuê nữ của núi Vân Đài. Chuyện này vô cùng không khoa học. Quá nửa đêm, đậu đậu dứt khoát dẫn theo gia đình đến chỗ của lão già mất nết. Còn về tên ngốc và thượng quan lăng mạch thì rất rảnh rỗi ở lại bên chỗ Vân Các xem có thể tra ra được cái gì không. Nếu điều thối như vậy thì phải có trùng mới đúng. Nhưng tại sao bọn họ tìm tới tìm lui, ngay cả một con trùng cũng không thấy. Tên ngốc chưa từ bỏ ý định, kéo thượng quan lăng mạch vòng một lần lại một lần sau núi. Đến lúc trời sáng cũng không thấy một con trùng nào cả. Chuyện này vô cùng bình thường, bởi vì đây chính là khói mù cổ bà phóng ra. Tất cả mọi người đều tập trung lên trùng. Sẽ không có ai quan tâm xem bà ta ở đâu không phải sao. Nhân cơ hội này, bà ta thao túng thân thể ký chủ mới, ra khỏi kết giới của núi Đạo Vương, cuối cùng liên hệ với bên ma tộc. Mạch Phi tìm trùng quá nửa đêm không biết rằng hôm nay đây, bất luận là cô hay là con ma giúp cô kia đều sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Phu nhân Hoa Dung sẽ một lưới bắt hết bọn họ, khiến cho sinh mạng của bọn họ hoàn toàn kết thúc vào hôm nay. Đúng, không sai, chính là hôm nay. Đậu đậu dùng mình, mới vừa sáng sớm dậy đã có một loại dự cảm xấu rồi. Yêu Nghiệt đứng ở cửa sổ nhìn mây đen răng đầy, sắc mặt cũng không tốt lắm. Hôm qua, có lẽ hắn đã không để ý đến một chuyện. Chỉ lo tìm cổ trùng, chỉ lo tìm nguồn gốc mùi thối kia. Kết quả là lại xem nhẹ một vấn đề rất quan trọng. Cổ bà lần đầu tiên ra tay thất bại, liệu bà ta có xin chỉ thị chủ nhân của mình không? Lúc nào bà ta sẽ xin chỉ thị chủ nhân của mình? Nếu như bà ta nhân ngày hôm qua xin chỉ thị, hôm nay chủ nhân của bà ta sẽ làm ra hành động gì? Sắc mặt Yêu Nghiệt càng ngày càng khó coi, hắn cau mày không nói câu gì. Đậu đậu nhìn Viên Viên vẫn còn đang ngủ và Biển Biển dậy sớm nhưng ngoan ngoãn ngồi ở trên giường. Cô xuống giường, vòng tay qua lưng Yêu Nghiệt. Bởi vì thấp hơn nên cô chỉ có thể dán mặt vào sau lưng hắn, im lặng cảm nhận nhịp đập trái tim hắn. Em cảm thấy chúng ta có thể phải xa nhau rồi. Cánh tay ôm quanh eo Yêu Nghiệt hơi dùng lực. Nếu như em quên, anh vẫn sẽ đi tìm em chứ? Yêu Nghiệt ngẩn ra, rất lâu xoay người lại. Anh đã nói, anh vĩnh viễn sẽ không từ bỏ em, vĩnh viễn. Vậy sao? Đậu đậu lẩm bẩm, giọng nói kiên định hơn. Được, nếu đã như vậy, em muốn anh làm một chuyện. Chuyện gì? Đồng ý với em là anh sẽ làm trước rồi em mới nói với anh. Yêu Nghiệt có một loại dự cảm xấu, rốt cuộc là chuyện gì? Anh đồng ý với em trước đã. Giọng đậu đậu đột nhiên cao lên. Viên Viên vẫn đang ngủ đột nhiên tỉnh lại. Hình như nó cũng cảm nhận được thứ gì đó nên cứ khóc mãi, khóc mãi. Bất luận Biển Biển dỗ thế nào cũng không thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1323, nếu như anh không ra tay, vậy thì em sẽ tự làm. Một, Yêu Nghiệt nhìn thấy vô cùng đau lòng, vừa định đi qua dỗ con đã bị đậu đậu nắm lấy ống tay áo. Chúng ta hết thời gian rồi, chỉ có một cách này thôi. Cô biết Yêu Nghiệt đã đoán ra, cho nên hắn không chịu đồng ý, hắn đang né tránh. Hắn thậm chí còn nói với cô, cứ đợi đi, tiểu thập sẽ về ngay thôi. Nhưng tiểu thập sẽ không trở lại nhanh như vậy. Hôm qua bắt đầu từ lúc cô tiễn sư Thái Bạch Chỉ và tiểu thập đi thì cô đã biết rồi. Mục đích Thiên Đình phái Thiên Vấn xuống trần chính là muốn ngăn cản cô và Yêu Nghiệt ở bên nhau. Bây giờ, trên chân cô đã sinh cổ trùng, đây chính là ý muốn của Thiên Đình. Bọn họ làm sao có thể sẽ cho mượn chứ? Lại làm sao có thể không sớm đề phòng có người đi trộm tam muội chân hòa? Vô dụng thôi. Trước kia lúc Kim San tập kích em đã có dự cảm rồi. Lần này em cũng có. Cho nên, ra tay đi. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nhưng như vậy, em sẽ chịu khổ. Vì anh, em không sợ. Đậu đậu nắm lấy cánh tay Yêu Nghiệt, rất dùng sức, nhanh lên. Nếu còn chậm trễ bọn họ sẽ tới mất. Yêu Nghiệt ôm cô vào lòng, đợi chút nữa, đợi chút nữa. Trước khi quên, hắn, để cho hắn ôm cô thêm một chút nữa. Mạch Lăng, ngươi tự mình làm trái lại hiệp ước xuất hiện ở nhân giới, nên chịu tội gì? Một giọng nam hùng hồn đột nhiên vang lên, mang theo sự cuồng vọng của ma tộc, chọc thủng cửa sổ giấy, đâm vào màng nhĩ đậu đậu. Lực chấn động to lớn khiến cho cô co rúm lại, vùi ở trong lòng Yêu Nghiệt, giọng khàn khàn, nếu như anh không ra tay, vậy thì em sẽ tự làm. Đậu đậu nói rồi muốn vùng vẫy, Yêu Nghiệt siết tay rồi lại buông ra. Lòng bàn tay chậm rãi đặt lên gáy cô, hắn kéo giãn khoảng cách giữa bọn họ ra, mãnh liệt hôn cô, đầu ngón tay mang theo ánh sáng, hà quyết tâm, chậm rãi lấy ra một luồng khí màu tím nhạt sau gáy cô. Bọc ở trong lòng bàn tay dùng sức nắm chặt lại, ngưng tụ thành một bông tuyết lớn bằng khoảng cái móng tay. Sau đó, cô ngất đi. Tất cả nữ tu của núi Vân Đài vây lấy viện của lão già mất nết, người dẫn đầu là Bạch Tuyết. Yêu Nghiệt đoán không sai, Bạch Tuyết đưa thi thể Bạch Thảo vào động băng. Cổ bà chính là nhân lúc đó vứt bỏ ký chủ ban đầu, ký sinh lên người Bạch Tuyết. Không chỉ như vậy, bà ta còn đánh thức tất cả sâu độc bà ta đã mai phục ở núi Vân Đài nhiều năm, khống chế tất cả nữ tu đi đến nơi này. Người duy nhất có thể trừ sâu độc thì đã đến Thiên Đình rồi, tạm thời bà ấy sẽ không thể trở lại được. Bởi vì khi phu nhân Hoa Dung biết bà ta thành công hạ sâu độc, tin tức Kim Đậu Đậu cần tam muội chân hỏa đã truyền đến Đông Hải, truyền đến tai Cơ Yêu Nguyệt. phu nhân Hoa Dung nghe nói đao cửu tu chém ra sẽ hồn bay phách lạc. Nếu Mạch Phi đã đến thần tộc, không bằng mượn tay thần tộc nhổ cỏ tận gốc. Vì vậy phu nhân Hoa Dung nhân lúc Mạch Truy canh phòng biên giới thần ma, bảo anh ta đe dọa rũ rũ một cây rong biển. Sau đó, tin tức Mạch Phi là ma truyền đi khắp vùng biển. Đông Hải Long Vương ngại thể diện con trai không động thủ, Tây Hải Long Vương thì không sợ. Ông ta vì con gái mình, cái gì không làm được chứ? Lúc không biết Mạch Phi là ma, ông ta đã hận không thể xử lý rồi. Biết rồi thì càng có lý do chính đáng để xuất binh. Vì vậy Mạch Phi hồn phi phách tán, chết ở thần tộc, tin tức cũng không truyền về. Phu nhân Hoa Dung cho rằng như vậy là kết thúc rồi. Chỉ cần phái người thiêu hủy hoàn toàn thân xác của Mạch Phi đi. Bất kể cô có phải là nhiễu lan đằng chín lá hay không cũng đừng mong có cơ hội cho tàn lại cháy nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1324, nếu như anh không ra tay, vậy thì em sẽ tự làm. 2. Đáng tiếc bà ta đã tính hết tất cả, nhưng lại không tính đến cửu điện hạ của Đông Hải thật lòng với Mạch Phi. Hắn canh giữ thân xác của cô, canh giữ cả nghìn năm, khiến cho cô lại lần nữa nở hoa tiến vào luân hồi. Trong thời gian đó, khế nhân bà ta phái ra ngoài không có một ai có thể đến gần thân xác đó cả. Vì vậy phu nhân Hoa Dung chỉ có thể từ bỏ, chuyên tâm nghiên cứu chế tạo cổ trùng. Hơn nữa lúc Mạch Phi vào luân hồi đã định khế trong khế, đưa đến núi Vân Đài mà Bạch Chỉ không hay ở đó. Bởi vì Vân Tung tuy đã già rồi nhưng lại là đồ đệ lợi hại nhất trong ba đồ đệ của lão quân, đưa đến chỗ ông ta, không biết chừng sẽ bại lộ. Bạch Chỉ rất thích hợp, bà ấy đã là tiên rồi, thỉnh thoảng phải về thiên đình một chuyến. Hơn nữa bà ấy là một người phụ nữ, đại đa số phụ nữ ở nhân giới sinh ra đã coi tình yêu như trời. Bà ấy không có nhiều thời gian rảnh rỗi mà quan tâm đến đồ đệ, bà ấy có thể ở lại nhân giới, nói trắng ra không phải vì một người đàn ông sao? Cho nên đưa đến chỗ Bạch Chỉ là thích hợp nhất, không gần không xa, vừa vặn có thể theo dõi Mạch Phi, lúc nào cũng có thể biết được tình hình của cô. Vốn dĩ phu nhân Hoa Dung biết Mạch Phi lại ở bên đứa con trai của Long Vương thì khá vui tay vui mắt. Bà ta thậm chí còn từng nghĩ chỉ cần cô vĩnh viễn đừng trở về ma giới nữa, thì bà ta có thể tha cho cô một lần. Đáng tiếc, cô lại mọc ra nhiễu lan đằng. Vậy thì đây chính là lỗi của cô. Trở lại chuyện chính, rong biển mang tin tức về cho Cơ Yêu Nguyệt. Tính tình của Cơ Yêu Nguyệt cùng với quan hệ của Cơ Yêu Nguyệt với thiên đình thì mọi người đều biết. À, biết tin tức này rồi sẽ không định tính toán gì chắc. Bên chỗ thiên đình, sợ rằng mấy ngày trước bên cạnh lão quân đã có đầy tai mắt của Ngọc Đế rồi ấy chứ. Cho nên không ai có thể cứu Mạch Phi cả. Bây giờ chỉ cần dùng băng, nhiễu lan đằng chín lá sẽ biến mất khỏi thế gian này. Biến mất hoàn toàn. Nghĩ đến đây, Bạch Tuyết rút kiếm đầy khí lạnh ra. Giọng nói lạnh như băng, chỉ có một chữ, giết. Một đám nữ tu giống như mất hồn, nhao nhao rút đao băng ra, giết. Các ngươi đang làm gì thế hả? Lui hết lại cho ta. Lão già mất nết sáng sớm tỉnh lại nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim sắp có chút không chịu nổi rồi. Đám nữ tu hai mắt trống rỗng này rốt cuộc là muốn ầm ĩ kiểu nào hả? Còn có cái kẻ cánh đen bay giữa không trung kia gầm cái gì mà gầm? Núi Đạo Vương không có ai tên là Mạch Lăng cả. Nhưng nói đạo lý không có ích gì. Lão già mất nết giống lên hai tiếng không có tác dụng nên chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào đám nam tu đang nghệt mặt ra hóng chuyện đó thôi. Ngẩn hết ra làm gì? Còn không mau tới giúp ông đây đi. Các tu sĩ hóng chuyện đều hoàn hồn lại. Bắt đầu từ mười mấy đệ tử của Núi Đạo Vương hiểu rõ tình hình và tiểu hồ ly bên cạnh bọn họ, đồng loạt bay lên phía trước cản đường các nữ tu. Nhưng nữ tu giống như thây ma trong phim Mỹ, bất luận bọn họ đánh thế nào chém thế nào vẫn giơ kiếm lạnh bốn phía từng bước đến gần phòng của Đậu Đậu và Yêu Nghiệt. Dưới tình thế cấp bách, hồ ly trên vai Vong Trần nhảy ra ngoài đầu tiên, sau đó chính là hồ ly nhà Huệ Chân. Rồi sau đó, tất cả hồ ly đệ tử Núi Đạo Vương nuôi đều biến thành người. Bọn họ sử dụng yêu lực, chỉ chốc lát, nữ tu như thây ma đã bị tiêu diệt hơn một nửa. Nam tu hóng chuyện còn lại đã ngẩn hết cả ra, đến lão già mất nết cũng như vậy. Hóa ra những con vật các đồ đệ của ông ấy nuôi không phải tiểu hồ ly mà là hồ ly tinh. Thế mà ông lại không phát hiện ra, ông ấy lại không phát hiện ra. cho đến vừa rồi ông còn đang nghĩ làm sao mở miệng với Bạch Chỉ xin nữ tu của núi Vân Đài làm vợ cho bọn chúng. Bây giờ thì hay rồi, mấy đứa con gái của núi Vân Đài đều là thây ma, các đồ đệ của ông tất cả cũng đều dương thịnh âm suy nuôi hồ ly tinh. Đây là chuyện gì thế hả? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1325, ba ơi, tại sao ba lại khóc? 1. Nghiệt đồ, nghiệt đồ. Lão già mất nết mới vừa gào như vậy, khóe miệng Vô Ưu đã giật giật. Sư phụ, nếu không phải có bọn họ thì bây giờ tiểu đồ đệ của người đã sớm bị đánh tập thể rồi. Vô Ưu vừa mở miệng, Vô Ngân cũng không nhịn nổi. Sư phụ, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Lâu như vậy mà bên trong không có động tĩnh gì, người mau vào xem sư muội thế nào đi. Vô Ngân vừa dứt lời, bầu trời đã sấm chớp rền vang. Không bao lâu, mưa như chút nước rơi xuống, đập lên mặt người vô cùng đau đớn. Ở trong phòng, hai giọt nước mắt chậm rãi rơi khỏi khóe mắt yêu nghiệt, rơi lên mặt Đậu Đậu. Ba ơi, tại sao ba lại khóc? Viên Viên dừng khóc, nhìn yêu nghiệt, còn tưởng rằng mình đã làm sai. Cái gì rồi? Yêu nghiệt không lên tiếng, lau nước mắt, nhẹ nhàng hôn lên trán Đậu Đậu. Ba không khóc, ba cũng không thua. Viên Viên, con qua đây, ba nói chuyện này với con. Viên Viên gật đầu, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh yêu nghiệt, dè dặt sợ mình làm sai cái gì. Nó cảm thấy bầu không khí bây giờ rất kỳ lạ, nó rất sợ, nó muốn khóc. Từ sáng tỉnh dậy nó đã muốn khóc rồi. Ba ơi, ba muốn nói gì với Viên Viên thế? Viên Viên đã là một cô gái lớn rồi, sau này nếu như ba không ở bên nữa, con phải chăm sóc mẹ thật tốt, biết không? Tại sao hu hu hu? Tại sao ba lại không ở bên nữa? Viên Viên vẫn không nhịn được khóc lên, yêu nghiệt thở dài. Ba nói là nếu như, ba sợ bây giờ không nói, lát nữa sẽ không có cơ hội để nói nữa. Tóm lại, Viên Viên nhớ kỹ lời ba nói, được không? Trước kia hắn đoán được mùng một của thượng quan lăng mạch, bây giờ hôm rằm hắn cũng đoán được rồi. Vợ sẽ không chết, cô chỉ trở về ma tộc trước thời hạn thôi. Viên Viên cũng là ma, người trong ma tộc sẽ không để cho nó lưu lạc ở bên ngoài. Cũng tốt, có con gái ở bên, hắn cũng sẽ yên tâm hơn. Chỉ là làm khổ vợ rồi, nhiễu lan đằng mới có năm lá, trở về ma tộc thì không tránh được phải chịu chút khổ sở. Hận chỉ hận mấy ngày nay không thể rút linh lực trong cơ thể cô ra, để cô trở về ma tộc rồi còn phải chịu đau lóc xương xẻo thịt. Không, chưa chắc. Đây chỉ là dự tính xấu nhất thôi, có lẽ tiểu thập có thể trở về được thì sao? Như vậy thì thượng quan lăng mạch cũng không cần dùng cách bất đắc dĩ đó nữa. Lúc lão già mất nết đẩy cửa vào, nhìn thấy một màn như vậy, Đậu Đậu nằm trên đất mất đi ý thức. Yêu nghiệt ôm cô, Viên Viên đứng bên cạnh oa oa khóc lớn. Còn Biển Biển, không biết đã chụp lấy cái kiếm ông ấy tặng từ lúc nào, đứng ở bên cửa sổ, mặt hầm hầm nhìn chăm chăm vào từng nữ tu đang đến gần. Mỗi khi bọn họ đến gần, mỗi khi bọn họ giơ kiếm mang theo khí lạnh lên, Biển Biển đều không chút do dự một kiếm cắt họng bọn họ. Cậu định làm như thế nào? Bây giờ thượng quan lăng mạch đang ở đâu? Lão già mất nết và yêu nghiệt gần như đồng thời cùng hỏi ra. Hai người đưa mắt nhìn nhau, yêu nghiệt nói trước. Cô ấy không sao, chỉ tạm thời quên mất tôi thôi. Dự tính xấu nhất là bị mang về ma tộc. Có điều tôi sẽ không để cho cô ấy ở đó một mình đâu. Tạm thời quên mất là ý gì? Lão già mất nết lời vừa dứt, yêu nghiệt đã khẽ mở lòng bàn tay ra. Đó là miếng bông tuyết màu tím đậm, là ký ức quan trọng nhất trong đầu cô. Đây chính là dự định của cô, nhân lúc trước khi cô thành ma, nhân lúc trước khi Nhiễu Lan Đằng hoàn toàn chiếm đoạt ký ức của bọn họ thì lấy ký ức ra trước. Như vậy, nếu như thuận lợi lấy được cổ trùng ra và cô cũng không bị ma tộc mang đi, vậy thì ký ức vẫn có thể trả về. Nếu như không may xảy ra dự định xấu nhất, đây chính là tiền cược cuối cùng của bọn họ. Lão già mất nết khẽ thở dài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1326, ba ơi, tại sao ba lại khóc? 2. Thượng quan lăng mạch đâu? Lão già mất nết vẫn chưa trả lời thì đã nghe thấy một giọng nam uể oải. Ở đây, tôi nói này, cậu nên đứng lên giết Bạch Tuyết đó trước đi. Ngộ nhỡ em trai cậu và sư thái Bạch Chỉ vẫn có thể trở lại thì sao? thượng quan Lăng Mạch đi vào đóng cửa lại, nhảy ra khỏi thân xác trước đó của Đậu Đậu. Nhìn thấy bông tuyết trong tay yêu nghiệt, anh ta cau mày lại, sắc mặt khó coi. Tại sao cậu phải lấy ký ức ra? Tại sao tôi không thể lấy ra? Sau khi lấy ra rồi có lẽ nhiễu lan đằng của em ấy sẽ không lớn lên nữa. Cho nên, trả về đi. Nhanh lên. Thượng quan Lăng Mạch đỏ mắt, xông lên muốn cướp của yêu nghiệt. Nhưng anh ta làm sao có thể cướp được của yêu nghiệt chứ? Ma lực của anh ta vẫn chưa khôi phục, vừa rồi lại chịu một chưởng của Mạch Truy. Cứng rắn không? Được, chỉ có thể mềm thôi. Thượng quan Lăng Mạch sửa lại phương pháp, lập tức dùng tình cảm nói lý. Cậu đã đoán được rồi đúng không? Vậy cậu phải biết nhiễu lan đằng quan trọng với em ấy thế nào? Ha ha, không phải anh nói với tôi ma quân thích cô ấy à? Vậy đối với gã mà nói, nhiễu lan đằng cũng là vật ngoài thân thôi chứ. Thứ gã muốn chỉ nên là vợ tôi mới đúng. Mẹ kiếp, lừa cậu cậu cũng tin. Ma quân làm sao có thể dễ dàng thích một người phụ nữ như... Vậy được. Gã ta đối với Tiểu Phi vẫn chưa đến mức không phải là em ấy thì không được. Cho nên anh lừa gã nói nhiễu lan đằng của cô ấy có 9 lá rồi mới thuyết phục được gã cứu cô ấy. Thượng quan Lăng Mạch cứng họng, một lúc lâu, khàn giọng nói, 7 lá. Ồ, 7 lá. Vậy thì sao chứ? Quân thượng sẽ cứu cô ấy. Chỉ có điều sau khi cứu cô, có lẽ sẽ không coi trọng nữa. Cô đã không phải là Mạch Phi hồ đồ trước kia nữa. Không phải là tính cách trong ấn tượng của ma quân. Hơn nữa, cô còn sinh con cho thần tộc rồi. Yêu nghiệt lạnh lùng nhìn chằm chằm thượng quan Lăng Mạch, giọng nói châm biếm, đúng, có lẽ ma quân sẽ cứu cô ấy. Chỉ là không biết sau khi đến đây gã nhìn thấy là 5 lá thì kết cục của anh sẽ như thế nào. Tôi không quan tâm. Chỉ cần Tiểu Phi có thể trở về ma tộc, tôi không quan tâm gì hết. Anh điên rồi. Đúng, tôi điên rồi. Tôi điên rồi mới tưởng là cậu toàn tâm toàn ý muốn tốt cho em ấy. Cậu biết có bao nhiêu nhiễu lan đằng 5 lá ở thánh nữ các không? 8 phần. 8 phần. Huống hồ bây giờ em ấy còn là 4 lá rưỡi. Cậu đã hủy em ấy rồi cậu biết không hả? Cậu đã hủy em ấy rồi. Thượng quan Lăng Mạch kích động, túm cổ áo yêu nghiệt nghiến răng nghiến lợi. Nhân lúc ma quân chưa đến, hãy đặt lại đi. Em ấy yêu cậu, hãy đặt lại đi. Nhiễu lan đằng của em ấy sẽ vẫn còn lớn nữa. Hai người vẫn có cơ hội. Nếu như cậu đủ tự tin, cho dù em ấy có nhiễu lan đằng 9 lá thì cậu cũng có thể chinh phục. Em ấy không phải sao? Cậu sợ cái gì? Cậu tự tin như vậy cậu sợ cái gì? Yêu nghiệt suy nghĩ hỗn loạn bị anh ta lắc mạnh. Hắn nắm lấy bông tuyết, đau đầu không nói ra được câu nào. Có lẽ thượng quan Lăng Mạch nói đúng. Hắn không nên nhìn cô chịu khổ. Ma tộc thiên phú tối cao, nếu như cô không có thiên phú thì làm sao sống được ở ma tộc. Cô sẽ chịu khổ, chịu rất nhiều khổ, mà hắn lại không nỡ. Nhưng Trinh...